Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 528, chương 532, Dương Kiên ban chỉ. Thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hội tụ tới. Hỏa Nhưng, Đồng, Huyền Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới lúc này sẽ có thánh chỉ đến. Dưới con mắt ý thức nhìn về phía một bên Triệu Kiền Khôn. Gặp Triệu Kiền Khôn ánh mắt bên trong cũng là nghi hoặc. Hắn nhìn lại, chỉ gặp một cái lão giả hổ hổ sinh uy đi tới. Người còn chưa tới, thanh âm lại là dẫn đầu truyền vào trong tai. Ha ha, ai là Lý Cửu? Nhanh để lão phu nhìn xem. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ có phải hay không có ba đầu sáu tay. Lão giả to vừa nói xong, Triệu Kiền Khôn lại là vội vàng đi lên phía trước bái đường. Dương lão tướng quân, ngài làm sao tới? Tam hoàng tử, người tới chính là lão tướng quân Dương Kiên. Lần này hắn phụng thánh thượng mệnh lệnh đến Lư Châu thành tuyên chỉ. Đương nhiên cũng là nghĩ thấy cái này thần kỳ Lý Cửu phong thái. Theo Triệu Kiền Khôn vừa mới nói xong, Dương Kiên vội vàng quỳ xuống đất bái đường, mặt tướng bái kiến tam hoàng tử, mắt thấy lão giả hai đầu gối sẽ phải, Triệu Kiền Khôn gấp vội vươn tay đỡ lấy. Cung kính thiết đường, Dương tướng quân chính là giường cột nước nhà. Há có thể như thế? Nếu là phụ hoàng biết rõ đường tất nhiên sẽ trách tội quân thần có khác. Tam hoàng tử chính là thiên tử huyết mạch. Dương Kiên lẽ ra như thế, nói xong khoát tay chặn lại. Vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất hành lễ. Hai người đối thoại, để đông đảo xem náo nhiệt bách tính tất cả đều là vỡ tổ. Tam hoàng tử, Dương tướng quân, những người này làm sao lại xuất hiện tại Lư Châu thành? Kinh ngạc nhất không ai qua được phương Nam. Đường thất bọn người, những ngày này, bọn họ cùng Triệu Kiền Khôn tài quen biết. Trong mỗi ngày trêu ghẹo cười đùa. Tuy nhiên bọn họ biết rõ đường Triệu Kiền Khôn đến từ Lạc Dương. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng người trước mắt lại là tam hoàng tử. Lão đại, cái này, đây là thật sao? Phương Nam vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Lắp bắp hỏi tham Lý Mộc Nhiên. Cái sau gật gật đầu. Sau đó đường thật ngược lại là thật. Ta giống như nhớ kỹ tiểu tử ngươi lần trước đập người nhà cái ót a. Nhìn qua Phương Nam bộ dáng, Lý Mộc Nhiên hỏa thượng kiêu du. Đoán chừng đem sự tình thuyết có chút nghĩ mà sợ. Quả thật đúng là không sai. Phương Nam sau khi nghe, mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái. Lúc trước Phương này Nam một chương hở miệng, chuyện gì đều cùng Song Nhi thuyết. Không ít để Song Nhi lo lắng. Mình nếu là không nói chàng tử này cho tìm trở về, vậy còn gọi Cửu ca sao? Người chính là Lý Cửu. Đang hắn cùng Phương Nam nói chuyện thời khắc, Dương Kiên tại Triệu Kiền Khôn chỉ huy xuống tới đến Lý Mộc Nhiên trước người. Nghe có người gọi mình, Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nghênh tiếp là một đôi mắt vô cùng thanh tịnh, thần sắc nhưng lại rất có uy nghiêm gương mặt. Dương Kiên thanh âm hồng như đồng trung, không có chút nào 60 tuổi người phải có vẻ già nua, mà lại trên thân khí thế hùng hậu không thôi. Lý Mộc Nhiên này không tự chủ cảm giác có chút co quắp. Lão nhân này muốn phải cho ta một hạ mã uy. Đây là Lý Mộc Nhiên phản ứng đầu tiên. Kiếp trước thời điểm, tự mình làm lão đại, cũng không có thiếu vượt biên. Tự nhiên là miễn không cùng mỗi cái lão đại tiếp xúc. Lúc này Dương Kiên trên thân khí thế hắn có thể cảm nhận được. Mà lại không có chút nào e ngại. Dương lão tướng quân, chính là tại hạ Lý Mộc Nhiên. Gặp Lý Mộc Nhiên sắc mặt lạnh nhạt như thường, Dương Kiên trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bình thường thư sinh, võ tướng, chính là tại chính mình cái này kinh nghiệm xa trường chỗ ma luyện khí thế trước mặt cũng là lộ ra nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là cái này Lý Cửu thế mà không ti không lên tiếng. Đồng thời thần sắc như thường, coi là thật có chút không tầm thường. Nghe thuyết, người tại Lư Châu nội thành, tự phong là quân. Một tiếng này càng thêm to. Nguyên bản tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh Phương Nam không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt né tránh, e ngại không thôi. Chính là liền Trình Song Nhi đều không tự giác bắt lấy Lý Mộc Nhiên tay, hướng hắn dựa dựa. cảm thụ được Trình Song Nhi nơi lòng bàn tay truyền đến mồ hôi lạnh, cùng trong tay run rẩy. Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút không vui đứng lên, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hôm nay chính là ta Lý Cửu đại hôn. Ta kính trọng ngài là trưởng giả. Nếu là ngài nguyện ý liền lưu lại uống chén rượu nước. Nếu là không nguyện ý, đại môn liền tại phía sau ngươi. Từ chỗ nào đến, liền đi nơi nào? Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong. Đối phương Nam hô gọi nói. Phương Nam, tiễn khách. A, cái kia, chấm ngoặc kép. Phương Nam vừa tài liền bị Dương Kiên khí thế chấn nhiếp đến. Lúc này càng là không biết đường làm sao nói. Đây cũng là ngươi Lư Châu Thành tướng quân thái độ sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai? Quan lão tử lông sự tình. Lý Mộc Nhiên vốn là trong lòng không vui. Hiện tại Dương Kiên thuyết hắn khó chịu sự tình càng là không vui đường. Ta không biết đường ngươi là ai? Nhưng là hôm nay chính là ta đại hôn. Ngươi lén xông vào danh trạch. Nếu là ở không rời đi, ta liền muốn hô quan phủ. Lý Mộc Nhiên lời nói thanh âm vang dội. Ở một bên bách tính tự nhiên cũng là nhìn thấy vừa tài hết thảy. Tuy nhiên Dương Kiên uy danh bọn họ cũng đã được nghe nói. Thế nhưng là Dương Kiên dù sao lâu dài đóng giữ biên quan. Cùng Lư Châu Thành bắn Đại Bắc cũng không tới. Nhưng là Lý Mộc Nhiên khác biệt. Lý Mộc Nhiên là bọn họ Lý Tướng Quân. Là Lư Châu Thành kiêu ngạo. Đi nhanh đi. Cái gì Dương Tướng Quân ta nhìn lên cái tên giả mạo đi. Đúng đấy. Người biết rõ đường đứng ở trước mặt ngươi người là người nào sao? Không sai, người này tất nhiên là Kim Quốc Dư Nghiệt. Chấm ngoặc kép, mắt thấy bách tính càng nói càng thái quá. Dương Kiên bỗng nhiên vừa thu lại vừa tài thần sắc. Đổi một bộ vẻ mặt vui cười bộ dáng, ha ha. Kiệt ngao bất thuần, người tính cách này cùng năm đó ta thật rất giống. Bất quá ta Dương Kiên ưa thích. Ha ha. Người nào đều không hề nghĩ tới Dương Kiên sau cùng sẽ nói ra một câu nói như vậy. Cũng là liền Lý Mộc Nhiên chính mình cũng sửng sốt. Trong lòng thầm nghĩ, lão gia hỏa này không phải là não tử hư mất đi. Chỉ là hắn ý tưởng này. Nếu để cho Dương Kiên biết rõ nói, đoán chừng có thể khí rear map đều dựng thẳng đứng lên đi. Lão Dương A, người không phải là đến khôi hài đi. Lý Mộc Nhiên khinh thường trực phiên, hữu khí vô lực thuyết nói. Dương Kiên nghe xong cái sau gọi chính mình, lão Dương. Thần sắc sững sờ, hắn ngang dọc xa trường nhiều năm như vậy. Ai không đối hắn kính trọng, chính là liền hoàng thượng bình thường nhìn thấy hắn đều sẽ không thái quá uy nghiêm. Không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này cư nhiên như thế phách lối. Bất quá thần tình kia thoáng qua tức thì. Đường, lão Dương, trong thiên hạ dám như thế xưng hô lão phu xem chừng vẻn vẹn ngươi một người a. Nghe vậy Lý Mộc Nhiên không để bụng thiết đường, xem ra ta còn ứng theo thả cái pháo chuột ăn. Mừng một trận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Tướng Quân, cái này thánh chỉ, ngay tại Lý Mộc Nhiên cùng Dương Kiên tranh cãi thời khắc. Tại Dương Kiên sau lưng một cái thái giám đi đến đứng lên. Nhắc nhở đường, há. Ngươi nhìn ta, lớn tuổi, kém chút chính sự đều quên. Lý Cửu tiếp chỉ, cửu ngũ chí tôn, một chương hoàng thư, chính là thánh chỉ. Lý Mộc Nhiên cách gần đó tự nhiên cũng là thấy rõ ràng. Trước kia chỉ ở phim điện ảnh và truyền hình bên trong xuất hiện đồ, vật. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy thật. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Mộc Nhiên không hiểu. Thế nhưng là không có nghĩa là những người khác cũng không hiểu. Nhìn thấy thánh chỉ như nhìn thấy hoàng đế lẽ ra được quỳ bái chi lễ. Đường bên ngoài bách tính quỳ xuống một mảnh. Đen nghịt người người nhốn nháo. Có thể thấy được Lý Mộc Nhiên đại hôn trình độ náo nhiệt. Lớn mật, Lý Cửu ngươi nhìn thấy thánh chỉ thế mà không quỳ. Chấm ngoặc kép, này thái giám đang muốn trách cứ. Đã thấy Dương Kiên khoát khoát tay đường, cha chồng không cần chú ý. Ta lấy đến thánh chỉ lúc, thánh thượng đã phân phó, Lý Cửu cũng không quỳ tiếp chỉ, không quỳ tiếp chỉ, mọi người sau khi nghe, đều là hít vào một hơi, trong thiên hạ trừ cái này Dương Kiên, bởi vì niên kỷ không nhỏ, có thể không được quỳ bái chi lễ,